Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1325, chương 1325, không chỗ nào không cần. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình trong thành Kim Lăng. Có rất nhiều làm ăn cũng có thể nói là long gia lũng đoạn. Nói thí dụ như rượu, ở thành Kim Lăng. Rượu tuyệt đối cũng coi là rất lời nhiều một cái làm ăn. Giống như long gia người như vậy, tự nhiên sẽ không đem làm ăn như vậy để cho người khác tới làm. Từ rất sớm thời điểm bắt đầu, hắn cũng đã nắm trong tay thành Kim Lăng phần lớn nhà hàng. Cùng với Trưng Cất Rượu Xưởng, thành Kim Lăng người uống rượu, trên căn bản đều là từ hắn nơi này lấy được. Bên ngoài rượu muốn vào cũng là không thể. Bất quá, liền dưới tình huống này, thành Kim Lăng khu vực phồn hoa nhất, ở mấy ngày ngắn ngủi trong thời gian, bất ngờ xuất hiện một cái rất lớn nhà hàng, loại tửu lâu này kêu Tửu Hương Cư. Hắn kích thước to lớn, vượt xa long gia lớn nhất nhà hàng, mà đây nhà Tửu Hương Cư không chỉ có bán rượu, còn bán các loại thức ăn ngon, có chút tương tự với khách sạn. Còn nữa, bọn họ có Trưng Cất Rượu Xưởng, có thể bán xỉ các loại rượu. Hơn nữa, bọn họ giá cả so long gia rượu còn muốn lấy rẻ một chút. Tửu Hương Cư khai trương sau đó, rất nhanh liền hấp dẫn nhiều khách hàng. Cùng với những cái kia bán rượu thương nhân, Tửu Hương Cư nhảy một cái trở thành thành Kim Lăng làm ăn rượu tốt nhất lầu. Tương ứng, long gia nhà hàng làm ăn liền có chút vừa rơi xuống ngàn trượng. Trước kia bọn họ lũng đoạn cái nghề này, cho nên giá cả định có chút cao. Những người khác không có lựa chọn, chỉ có thể từ hắn nơi này mua rượu. Nhưng bây giờ có Tửu Hương Cư, những người đó tự nhiên cũng sẽ không đi chiếu cố long gia làm ăn. Hơn nữa theo Tửu Hương Cư làm ăn càng ngày càng tốt, bọn họ rất nhiều trực tiếp nghiền ép long gia ở rượu phương diện này làm ăn. Loại chuyện này rất nhanh bị long gia tửu lâu trưởng quỹ bẩm báo cho long gia. Nghe được thành Kim Lăng ra một cái gì Tửu Hương Cư, hơn nữa khắp mọi mặt cũng nghiền ép bọn họ, long gia lông mày nhất thời liền ngưng đứng lên. Rượu này thơm cư lai lịch gì? Chẳng lẽ không biết ta long gia lợi hại sao? Lại dám ở thành Kim Lăng cùng ta đoạt mối làm ăn. Long gia có chút tức giận, sau đó liền phái người đi điều tra tình huống. Tửu Hương Cư lai lịch cũng không khó điều tra ra được. Rất nhanh liền có kết quả. Long gia, vậy Tửu Hương Cư là Tần Thiên người mở. Nói tới chỗ này, người nọ lại do dự một chút, sau đó mới rốt cuộc mở miệng tiếp tục nói. Trừ Tửu Hương Cư, phàm là chúng ta có sản nghiệp, Tần Thiên người đều ở đây thành Kim Lăng mở cửa tiệm. Hơn nữa bọn họ cửa tiệm bỏ mặc từ phương diện kia tới đem, cũng so chúng ta càng có sức hấp dẫn. Chỉ sợ rất nhanh, giống như Tửu Hương Cư như vậy tình huống sẽ tiếp tục xuất hiện. Nghe được Tửu Hương Cư là Tần Thiên người mở thời điểm, long gia đã thẳng một chút nhảy cỡn lên, có chút tức giận. Mà nghe lời phía sau đó, hắn lại là khí không đánh vừa ra tới. Rất hiển nhiên, Tần Thiên đây là chuẩn bị đối với hắn ra tay. Hắn không có cưỡng ép phạm pháp, để cho Tần Thiên không tìm được biện pháp sửa trị hắn. Tần Thiên cũng chỉ có thể dùng loại này kinh tế thủ đoạn. Tới cùng hắn chống lại, nếu là hắn làm ăn cũng không tốt, rất nhanh sẽ vốn liên khẩn trương. Cuối cùng vấn đề xuất hiện sẽ rất nghiêm trọng, mà hắn bây giờ phần lớn tài sản cũng để cho tiểu yêu cho lấy đi. Bọn họ vốn liên cũng chỉ càng thêm nguy hiểm. Hèn hạ, tiểu nhân hèn hạ à, không nghĩ tới Tần Thiên lại là người như vậy. Nếu như vậy Tửu Hương Cư là hắn sản nghiệp của người khác, hắn còn có thể nghĩ biện pháp đem tửu lầu ông chủ cho lấy. Nhưng bây giờ biết được những thứ này đều là Tần Thiên sản nghiệp, vậy hắn liền không có biện pháp nào. Hắn không thể đối với những rượu này lầu cũng hoặc là những thứ khác sản nghiệp động bàn tay gây tội ác. động bàn tay gây tội ác. Tần Thiên coi như bắt được cái chuôi, rất nhanh liền đối với hắn động thủ, cho nên hắn có thể làm, chỉ có thể là kinh tế đối kháng, xem ai có thể thắng đến cuối cùng. Như vậy suy nghĩ một phen sau đó, Long Gia liền phân phó nói, đem quán rượu của chúng ta xuống giá, nhất định phải đem Tần Thiên nhà hàng cho đối kháng tiếp. Chúng ta nội tình thâm hậu, rượu có rất nhiều, Tần Thiên mới vừa mở nhà hàng, một hồi lâu ở giữa vậy cất không ra rất nhiều rượu tới. Chúng ta muốn dây dưa chết bọn họ. Nói tới chỗ này, Long Gia lại nghĩ tới điều gì? Nói, phái người đi Tần Thiên hãng rượu nộp đơn đặt hàng. Chúng ta muốn rất nhiều rượu. Nghe được cái này, có người liền không hiểu. Long Gia, chúng ta hãng rượu rượu có rất nhiều. Làm gì còn muốn đi Tần Thiên nơi đó mua? Long Gia nói, tới một cái, tiêu hao bọn họ dự trữ. Thứ hai mà, Tửu Hương cư rượu bây giờ bán rất tốt. Chúng ta hơi làm thủ đoạn, cho bọn họ hạ cái bộ. Nếu như ở kỳ hạn bên trong bọn họ không cầm ra nhiều rượu như vậy tới, liền phải bồi thường chúng ta rất nhiều tiền. Bất kỳ đặt mua làm ăn, nếu như không có thể hoàn thành, trên căn bản cũng là muốn có bồi thường. Bọn họ xuống đơn đặt hàng sau đó, lại tiêu hao Tần Thiên hiện hữu hàng tích trữ. Vậy Tần Thiên không hoàn thành được đơn đặt hàng là khẳng định. Bởi vì là rượu vật này cất tạo là cần thời gian. Long Gia như vậy phân phó sau đó, lập tức thì có người đi an bài. Cùng lúc đó, Long Gia lại hướng Tiểu Yêu nói, Tần Thiên bây giờ đối với chúng ta ra tay, chúng ta tình huống rất không ổn, người mau sớm để cho thập tam tỷ xuất thủ trợ giúp. Có hắn hỗ trợ, áp lực của chúng ta sẽ nhỏ rất nhiều. Tiểu Yêu gật đầu một cái, Long Gia yên tâm đi, ta bên này rất nhanh thành công. Thành Kim Lăng bên trong, Long Gia nhà hàng giá cả hạ xuống, chính là hãng rượu rượu giá cả, vậy giảm xuống không thiếu. Bọn họ giá cả cơ hồ so Tửu Hương cư còn thấp hơn một chút. Thành Kim Lăng người dân khi biết tin tức này sau đó, tự nhiên rối rít liền cũng đều đi Long Gia nhà hàng đi mua rượu. Đối với những người dân này mà nói, bọn họ rất lâu uống rượu, cũng chỉ là xem một cái giá cách mà thôi. Nhà ai tiện nghi muốn ai, chỉ có những cái kia tương đối người ý tứ, mới có thể cân nhắc rượu phẩm chất vấn đề. Tần Thiên rượu nơi này, phẩm loại tương đối mà nói nhiều hơn một chút. Có tốt rượu, nói thí dụ như Túy Mỹ Nhân, cũng có giống vậy rượu. Giống vậy rượu cùng Long Gia bán liền rượu liền không sai biệt lắm. Phổ thông người dân vậy cũng chỉ uống giống vậy rượu. Như vậy, ai giá cả tiện nghi, dĩ nhiên là muốn chọn ai. Tần Thiên bên này, gặp đối phương xuống giá, bọn họ vậy liền vội vàng đi theo xuống giá. Như vậy rất nhanh, hai bên liền lên giá cả chiến. Long Gia nội tình thâm hậu, ngược lại không sợ cái này. Mà ngay tại lúc này, La Hoàng đi tới, công tử, vậy Long Gia phái người đến quán rượu của chúng ta nhà máy. Muốn đặt mua rất lớn một nhóm rượu, hơn nữa quy định kỳ hạn là 5 ngày. Chúng ta làm sao bây giờ? Nghe được Long Gia lại muốn mua bọn họ rượu, Tần Thiên cũng biết Long Gia đây là chuẩn bị dây dưa bọn họ tồn kho. Nói thật, những rượu này đều là bọn họ từ những địa phương khác thu mua được. Còn thật không có nhiều như vậy. Bất quá suy nghĩ một lát sau, Tần Thiên liền cười nói, dĩ nhiên là đáp ứng bọn họ. Có lớn như vậy đơn đặt hàng, chúng ta làm sao có thể không muốn. Bất quá nói cho bọn họ, giá cả muốn so với bình thường giá cả cao một chút. Bọn họ muốn thì muốn, không cần liền kéo xuống. Tần Thiên đã nghĩ ra cái hố bọn họ biện pháp, mà nếu muốn bẫy Long Gia bọn họ, giá này tiền dĩ nhiên là muốn định cao một chút. Chỉ có như ấy mới có thể hung ác hại bọn họ một chút, để cho Long Gia cảm giác được đau đớn. Chẳng qua là, hắn như vậy sau khi nói xong, La Hoàng cũng không có rời đi. Hắn có chút không rõ ràng,